Chương 3. Sáng hôm sau, cậu Xuân thức dậy nghe shopper đã sửa soạn xe xong rồi. Bây giờ máy đã có lửa đủ, hết sợ trục trặc nữa thì cậu liền thay đồ sửa soạn đi Cà Mau. Ông Tự Tạch thấy vậy mới hỏi: "Cháu đi đâu mà sửa soạn thay đồ?" "Dạ thưa, đi Cà Mau." "Hồi hôm qua đó chú thím nói như vậy mà cháu cũng không chịu đổi ý, cứ quyết bán đất hay sao nên đi Cà Mau." "Dạ cháu tính nếu không bán đất thì cháu cũng không thể học được nữa." "Cháu có cái trí là muốn học cho cao thì cũng tốt lắm. Thôi thì cháu cho thím cháu mướn đất đó đi. Mỗi năm thím đóng cho cháu 3.000 đồng bạc, đặng cháu ăn học cũng được, cần gì mà phải bán." "Dạ cháu nghĩ làm như vậy cũng không tiện." "Sao mà không tiện? Vậy chứ họ mua bao nhiêu mà cháu ham lợi nên bương bả mà bán gấp vậy?" "Dạ thưa ông Cả Bình lên kiếm cháu mà trả 30.000, cháu đòi tới 50.000, ông trả thêm 5.000 nữa là 35.000. Vì bán giá đó thấp hơn giá mua hồi trước thì bán làm sao được. Cháu tính nói với ông nếu thiệt bụng ông muốn mua thì ít nào cũng phải 40.000 cháu mới bán." "Thiệt cháu định bà bán nó với cái giá 40.000 hay sao?" "Dạ." Ông Từ Tạch châu mày suy nghĩ một hồi lâu rồi thở dài mới nói: "Chú không có bằng lòng cho cháu bán đất. Sự nghiệp của anh hội đồng bây giờ chỉ còn có cái sở đất đó mà thôi. Nếu mà cháu bán rồi thì còn cái gì nữa?" "Nếu cháu không nghe lời chú, cháu nhất định mà bán. Thôi để cho chú mua. Cháu bán cho người ta giá nào thì chú mua cái giá đó. Thà là chú mua chứ chú không dành để đất ấy về tay người khác đâu." Xuân Chúng Chiếm cười rồi đáp: "Dạ nếu như mà chú muốn mua thì cháu phải bán cho chú, chứ có lẽ nào cháu bán cho thiên hạ." "Không phải là chú muốn mua. Chú nói nếu cháu đã quyết bán thì chú tranh về mà mua, vì chú không có chịu để lọt vào tay của người khác. Còn như cháu để mà làm thì chú sẽ giúp cho cháu đặng khai phá cho nó thành điền, chứ chú mua làm chi?" "Vậy cháu nhất định bán, bởi cháu tính học nhiều năm nữa, không thể để được." "Nếu mà cháu nói như vậy thôi để chú mua. Cháu định 40.000 thì chú cũng mua 40.000, chú không có bớt." "Dạ còn 4 tuần lễ nữa thì khai trường, cháu phải đi học. Vậy nếu chú mua thì chú làm giấy tờ cho nó gấp gấp, chứ mà để khai trường thì e bất tiện cho cháu." "À được, nếu cháu muốn làm giấy tờ gấp thì làm. Mình vô nói với ông lục sự nô te, ông làm cho một cái tờ giấy trong mấy bữa thì đã xong. Cháu có đem bằng khoáng đất đi theo đó hay không?" "Dạ thưa có đủ hết. Cháu có bằng khoáng, có bản đồ, mà cháu cũng sao lục giấy khai tử của ba cháu và cái tờ tông chi sẵn sàng cho nó rành rẽ nữa." "Được lắm. Chà chà, cháu còn nhỏ, không biết nô te họ có nài phải có trưởng tộc đứng nữa hay không đó." "Dạ thưa không, cháu bây giờ đã 21 tuổi rồi, cần gì trưởng tộc. Cháu cũng có đem khai sanh của cháu theo trong cái vali. Cháu sắp đặt thiệt sẵn sàng rành rẽ. Thế thì cháu đã quyết bán đất đã lâu rồi phải không?" "Dạ thưa không, hôm ông Cả Bình lên nói thì cháu mới chịu đi lục giấy tờ." Anh hội đồng ảnh chần chờ lắm, còn cháu bây giờ thì lại mau mắn quá. Cháu không có giống ảnh ở cái chỗ đó. Tánh ngày xưa khác hơn tánh ngày nay. Hạng thanh niên bây giờ thấy đều biết cương quyết, biết làm việc gì cũng vậy, hệ nhất đích nhất định là phải làm liền, chứ không có chịu dụ dự. Bởi vậy nên thường hay bị lầm. "Thưa chú, nhiều khi khỏi mất cơ hội tốt." Bà Tệt biểu Gia Dịch dọn đồ ăn lót lòng. Xuân được như ý muốn mà khỏi đi Cà Mau, mà bàn về sự bán đất với ông Cả Bình thì cậu vui vẻ ngồi ăn mà cứ giỡn với cô Quyên. Ăn uống xong rồi, Xuân mới lấy giấy tờ ra xe hơi mà đưa cho ông Từ Tệt vô tòa để cậy ông lục sự nô te lập tờ bán đất. Thấy mối hậu, ông lục sự nô te tiếp rất hậu, xem xét giấy tờ rồi chịu lãnh làm tiền và hứa sẽ làm mau mau. Chừng về nhà, ông Từ Tệt mời Lưu Xuân ở dưới này, đợi bữa nào giấy tờ làm xong thì ký tên liền cho nó khỏi trễ. Bà Tệt với cô Quyên thì cũng ân cần cầm ở lại, nói rằng nhà đã có sẵn người coi nên không phải cần về đó làm chi. Xuân chịu ở mới sai shopper đi xe đò về Bình Thủy lấy thêm áo quần và lấy luôn cái máy chụp hình đem xuống cho cậu. Cô Quyên là con cưng nhất trong nhà nên trừ ra được đi học mới đi chơi bời với mấy chị em trong trường. Còn về nhà cô không có bầu bạn nào hết, vì Triều mắc học trên Sài Gòn nên không ở nhà. Nay nghe Xuân chịu ở chơi thì cô mừng quá, cô cứ đeo theo một bên Xuân, cậy Xuân dạy cô học, rủ Xuân ra vườn chơi. Trưa bữa sau, anh shopper đem đồ xuống, Xuân mới lấy máy chụp hình ra chùi kỹ, tính chiều mát mẻ đi kiếm cảnh đẹp mà chụp lấy hình để dành chơi. Cô Quyên đòi đi theo, Xuân đặng coi chụp hình. Vợ chồng ông Từ Tệt cưng con, không muốn làm cho con buồn, lại nghĩ con vẫn còn thờ dại. Còn Xuân thì như con cháu trong nhà, một thể với Triều. Bởi vậy ông bà đều chịu cho đi, xong căn dặn con phải mặc quần áo cho tử tế, và lên xe hơi thì phải ngồi cho tài chỉnh, chẳng nên liếng sáo. Đến xế mát, Xuân thay y phục mặc bộ đồ tây, Quyên thì mặc áo quần toàn lụa trắng cũng mới, tóc chải láng mướt, chân mang giày thêu. Hai trẻ vui vẻ dắt nhau lên xe hơi. Vì xe có hai chỗ ngồi nên Xuân biểu shopper ở sau, shopper ở nhà, cậu cầm tay bánh để cho Quyên ngồi một bên, mượn Quyên ôm giùm cái máy ảnh chụp hình, rồi mới mở máy cho xe chạy ra lộ. Quyên đắc ý liếc mắt ngó Xuân, miệng cứ chúm chím cười. Vợ chồng ông Từ Tệt đứng ở bên thềm ngó theo, tuy mặt tươi cười, song lòng có chút lo ngại. Xuân không thông thạo đường xá tỉnh Bạc Liêu nên cậu vào chợ rồi cậu bỡ ngỡ không biết phải đi đường nào mới có cảnh đẹp mà lấy hình. Cậu mới dây qua hỏi Quyên thì cô cũng ú ớ không biết đường mà chỉ. Cậu cứ đi nhầu té ra nhầm đường qua Hưng Hội. Ra khỏi Châu Thành thì hai bên đường ruộng lúa cấy đã hơn một tháng, lúa nở bụi tốt tươi, lá phơi màu xanh lét, trải ngay trước mặt một bức tranh thiên nhiên gồm đủ cảnh quảng đại và cảnh u nhàn. Cô Quyền có tánh cũng liếng sáo, song cô có lòng đa cảm, bởi vậy thấy cảnh đẹp cô chẳng khỏi động lòng. Tiếc vì cô không đủ lời để tả cảnh tả tình, bởi vậy cô chỉ nói giọng rất thiệt thà rằng: "Lúa à, coi xanh tốt quá hả anh Xuân?" Anh Xuân không hiểu ý cô nên gật đầu mà thôi, không nói tiếng gì hết, làm cho cô thất vọng, cô ngồi buồn hiu. Xe chạy một hồi thì tới xóm Thổ kêu là Sóc Đồn. Xuân thấy dựa trên đường có một cảnh chùa Thổ. Chùa tuy không tốt lắm, song chung quanh có cây cao tàn lớn, làm cho cảnh xem rất huyền ảo. Đáng lấy hình này để dành mà chơi đây. Cậu ngừng xe bên đường mà leo xuống. Cô Quyên xách máy chụp hình cũng leo xuống, rồi hai trẻ song song dắt nhau đi trên lộ, lựa chỗ thuận tiện mà chụp hình. Xuân muốn lấy cái chùa và lấy luôn cho được vài cái cây lớn vào trong hình, để nên đứng lại mà nhắm. Quyên trao cái máy cho cậu rồi cứ đứng khích một bên, tay thì vịnh vai cậu, mắt cứ dòm theo chỗ cậu nhắm. Xuân chụp một cảnh chùa rồi dây qua ngó Quyên cười rồi hỏi: "Qua muốn em đứng trước cái lùm cây kia đặng qua chụp cho một tấm, em có chịu không?" "Thôi em không dám đâu." "Sao mà không dám?" Tôi sợ lắm." "Có qua đây mà sợ cái giống gì?" "Thế anh đứng với tôi thì tôi mới chịu chụp." "Qua mắt cầm máy mà chụp, làm sao mà đứng với em được?" "Em lại đó đứng đi, qua đứng trước mặt em đây, chứ có phải đi đâu đâu mà sợ." Thế là cô Quyên đứng suy nghĩ rồi hỏi: "Thế anh muốn chụp hình tôi lắm hả?" "Ừ, chụp đặng lấy hình tiểu thơ mặt lọ để dành chơi." Cô Quyên châu mày sụ mặt, ngoe ngoải bỏ đi lại phía xe. Xuân lật đật đi theo vừa cười vừa hỏi: "Qua nói chơi mà em giận hay sao?" Quyên chừ bự không thèm trả lời. Xuân lấy tay gõ gõ vào gò má của Quyên rồi nói: "Thôi đừng giận nữa, giận rồi á, cái mặt trông xấu quá đi. Quyên cười mà nói, anh á, phải năn nỉ tôi á, tôi mới chịu. Xuân nói, trời ơi hay hờn mát quá, thôi để qua xin lỗi. Vì hôm qua đó chú kêu em là tiểu thơ mặt lọ, nên qua bắt chước mà nói chơi, chứ không phải là có ý ngạo em đâu. Vậy xin em đừng có giận qua nữa, lại đứng đằng kia qua chụp hình cho em để làm kỷ niệm. Quyên cùng quằng rồi đáp, nói như vậy tôi không có chịu đâu. Xuân lắc đầu chúm chím cười rồi nói, trời ơi, vậy chứ phải nói thế nào thì em mới vừa lòng. Thôi để qua hung em một cái, cũng như là anh Triều hung em vậy, đặng qua chuộc tội xích mích đã nói mít lòng với em, có được hay không? Quyên cười, Xuân bèn kề mặt mà hung gò má của Quyên, cũng như là đứa em gái của mình, rồi lại dắt Quyên đứng trước một cái lùm cây, mở máy mà nhắm để chụp hình. Bóng trời chiều rọi mặt Quyên, coi cô rất vui vẻ và thơ thái. Chụp hình xong rồi, Xuân khóa máy rồi nói, hình của em chắc tối lắm vì có bóng, vừa không có nắng chiều mà cũng không mát nữa. Chắc là tối lắm hả anh? Phải anh đứng chụp chung với tôi chơi. Làm sao được, có ai đâu mà mượn họ chụp giùm. Thôi để về nhà, tôi với anh đứng rồi kêu tiếng tôi chụp được không? Sợ chú không có biết rồi chụp hư đó chứ. Thì anh chỉ trước thì biết chứ gì, coi bộ dễ mà. Để tôi biểu anh hai tôi mua cho tôi một cái, đặng tôi chụp chơi. Anh dạy tôi trước đi, được không? Ừ, thôi để về nhà đó, rồi qua chỉ cho cách chụp cho em biết. Hai trẻ dắt nhau đi dài theo lộ mà chơi. Xa xa dưới ruộng có mấy người đàn bà thổ đi hái rau chóc, đội thúng rau trên đầu, nước chảy xuống mặt ướt nhem. Mặt trời chen lặng, Xuân rủ Quyên trở lại đi về nhà. Quyên dục dặc dường như muốn quyến luyến cảnh đồng ruộng lúa xanh, vui khí trời mát mẻ khỏe khoắn, ham nghe tiếng dế kêu chèn chét quanh mình, nên không muốn nỡ bỏ về, cô cứ đứng ngóng trông. Xuân thấy vậy mới hỏi, em ưa ruộng lắm hay sao? Tôi ưa lắm. Ngoài đồng nó buồn so mà ưa cái nỗi gì? Thì ngó ruộng chơi vui lắm chứ, anh không ưa hay sao? Qua ưa đi chơi ở trong chợ, ngoài ruộng thì buồn lắm, qua chịu không được. Tôi ưa ruộng chứ tôi không có ưa chợ. Thì tại em có ốc nhà quê. Quyên cười rồi đi theo Xuân trở lại xe mà về. Trời đã chạng vạng tối. Khi xe vô sân rọi đèn thì thấy vợ chồng ông Từ Tệt đang đứng trên thềm nhà mà chờ. Xe vừa ngưng thì bà Tệt nói, đi đâu xa lắm hay sao mà tối mới về? Cô Quyên lật đật leo xuống xe rồi vui vẻ nói, đi ra cái ngoài chỗ nào đó không biết, ruộng lúa thiệt là tốt, có chùa thổ ngộ lắm á. Anh Xuân anh chụp hình chùa, rồi anh chụp hình con nữa, mai con đi nữa. Ông Từ Tạc nói, có đi thì phải về sớm hơn, về trễ ở nhà lo hết sức, chắc là đi ra ngoài sóc đồn chứ gì, nên mới có chùa thổ. Thôi đi thay đồ đi rồi ăn cơm. Sáng bữa sau vừa thức dậy thì Quyên nài Xuân phải dạy cho cô chụp hình. Xuân cầm máy ra đứng trước sân, rồi chỉ cho cô Quyên biết cách nhắm, biết cách chụp. Quyên lấy làm đắc ý, biểu Xuân chụp cái nhà lớn, chụp hai cái lẫm lúa, chụp cái xe hơi. Rồi cô đứng một bên, Quyên kêu cha mẹ ra coi. Luôn dịp Xuân chụp ông Tệt bà Tệt, rồi chụp luôn cô ngồi lên trên thềm nhà. Quyên biểu Xuân cậy ông Tệt nhắm, đặng ông cầm máy mà chụp cho cô với Xuân đứng chung với nhau. Ban đầu ông Tệt không chịu, mà vì con ép quá nên rồi ông cũng phải làm theo ý của con. Chụp xong rồi, Quyên muốn làm sao cho có hình cho mau, đặng cô coi Xuân có phải vô chợ kiếm tiệm chụp hình mà mướn họ rửa. Chiều Quyên lại đòi đi chơi, hai trẻ mới ngồi xe hơi đi vô chợ để lấy hình. Tấm hình nào cũng tối hết thảy, mà nhất là hình Quyên đứng trong lùm cây và hình Quyên với Xuân đứng chung thì rõ ràng đẹp lắm. Vợ chồng ông Tệt lấy làm vui lòng, biểu tiệm rửa thêm nữa, mỗi thứ lấy ra 5 tấm đặng để dành chơi. Từ ấy Quyên lại càng gian díu với Xuân, tối ngày không chịu rời Xuân một giây phút nào hết. Cô mặc quần áo mới luôn luôn, gỡ đầu bới tóc vén khéo, chứ không bỏ tóc xõa lưng giống như trước nữa. Hãy xế mát thì cô năn nỉ Xuân đem xe hơi chở cô đi chơi. Xuân không thể không làm theo ý muốn của cô được, nên bữa nào cũng phải cầm bánh xe chở cô đi chơi. Khi thì đi Phú Lộc, khi đi Hòa Bình, có khi đi Sóc Đồn, có khi đi Ôm Trà Cổ. Có bữa ra đồng trống vắng vẻ, cô biểu ngừng xe lại rồi cô leo xuống, hoặc ngồi dựa sau gốc cây, hoặc quỳ gối trên cỏ mà cậy Xuân chụp hình. Có bữa cô mang theo bánh trái rồi ra đồng cỏ mở gói bánh ra để trên đám cỏ xanh, ăn chung với nhau rồi nói cười vui vẻ, thiệt là hoang lạc. Xuân đợi được 10 ngày mới ký tên bán đất được. Ông Từ Tạp chồng bạc cho cậu đủ 40 ngàn, rồi cậu sửa soạn mà đi về. Nguyên hay tin Xuân tính về thì cô buồn hiu. Cô ra vô dầu dầu, cô thấy Xuân đứng một mình, cô mới hỏi: anh về hay sao? Ừ, quay về. Tôi muốn anh ở lại chơi nữa. Sao được, tôi còn phải sửa soạn đặng tôi lên Sài Gòn mà đi học chứ. Thì tôi cũng lên Sài Gòn tôi học nữa. Ừ, nếu em muốn thì nói với chú Thiếm đem lên trển cho em học, có anh Triều dìu dắt em cũng tiện. Chừng khai trường anh xuống đây rồi, anh đi cùng một lượt với tôi, với anh hai tôi có được hay không? Sợ không có được, bởi vì qua có công việc nhiều lắm. Quyên Châu mày ủ mặt, mà Xuân thì mắt lo sửa soạn hành lý nên không ngó thấy. Lúc Xuân từ giả vợ chồng ông Tệt và cô Quyên rồi lên xe mà đi về, thì cô Quyên đứng trước ngõ ngó theo, nước mắt chảy rưng rưng.